Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tham gia bác sĩ đắng. Các người không biết, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hệ thống trang bị duyên y tựa hồ. Và thành phố một viện chuẩn bị duyên y không có bất kỳ khác biệt. Màu sắc, kiểu dáng cũng không sai biệt lắm. Thật là ném tới duyên trên kệ áo. Trịnh Nhân mình cũng không phân ra được. Nhưng là hệ thống cái này lớn móng heo căn bản không có bất kỳ giải thích nào nói rõ. Cái gì phóng xạ tia năng lượng làm sao đổi thành. Căn bản chính là một đầu hạt xương. Hơn nữa chỉ có một kiện duyên y. Không có duyên quần, duyên mạo, ánh mắt chừng lắp thêm bộ dụng cụ. Quản hắn. Trịnh Nhân vậy không thời gian đi nghiên cứu, trước đem duyên y mặc vào, lại đi đem những thứ khác quần áo đều mặc lên. Lúc này, Sở Gia tỷ muội đang nhanh chóng cho người bệnh làm gây tê. Tham gia tắc máu giải phẫu cũng không cần gây tê, nhưng người bệnh thuộc về bị sốc trạng thái. Một khi xuất hiện sao động, gai quai đoạn ở mạch máu bên trong, vậy thì có việc vui. Rửa tay. Xuyên vô khuẩn giải phẫu y, gây tê kết thúc, chính thức bắt đầu giải phẫu, làm qua tham gia giải phẫu sao? Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân thay xong quần áo, đứng ở Trịnh Nhân bên người, giống như là bóng dáng như nhau. Trịnh Nhân cũng không nhận là mình sẽ có như vậy đẹp trai bóng dáng. Luôn là cảm thấy rất không được tự nhiên, chưa làm qua, Tô Vân tựa hồ cười, híp mắt lại tới. Rất là xinh đẹp, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, xem ngươi làm qua một lần, cũng chỉ không sai biệt lắm rõ ràng ý gì. Tô Vân rất nghiêm túc nói đến, hích, ngươi lấy là ngươi là thành đấu sĩ, chỉ cần đánh không chết ngươi, ngươi thì sẽ đổi được mạnh hơn. Trịnh Nhân không biết nói gì, bất quá có trợ thủ, dù sao phải so với kia loại tứ cố vô thân cảnh ngộ mạnh rất nhiều không phải. Liền làm mang thực tập sinh, người bệnh huyết áp 60/40 mmHg. Trịnh Nhân cũng không cùng Tô Vân nói nhảm, bắt đầu cầm ra đâm bộ kiện túi, sau khi mở ra lấy ra đâm một ứng dụng cái, khử độc, đâm, gãi đúng chỗ ngứa, đây là thật công phu, là Trịnh Nhân ở hệ thống phòng giải phẫu dùng vật thí nghiệm luyện mấy trăm lần. Lại đang trúng độc muối nitrat người bệnh trên mình thực hành mấy trăm lần tích lũy được. Tô Vân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Nếu như lần trước quy định cuống rốn sớm lột người bệnh giải phẫu lúc này Trịnh Nhân gãi đúng chỗ. Ngứa là nhỏ xác suất sự kiện nói. Như vậy lần này lại là gãi đúng chỗ ngứa. Trong đó ý cũng rất đáng suy tính. Huyết áp thấp như vậy. Còn có thể một lần thành công. Chỉ có thể nói là Trịnh Nhân trình độ cao vô cùng. Tô Vân mặc dù miệng thúi, nhưng nhãn lực và giá trị nhan sắc như nhau, cũng rất cao, gai quai nhỏ, Trịnh Nhân đỡ động mạch sao, đưa tay một cái, lời còn chưa dứt, một cây gai quai nhỏ ngay sau đó đưa tới tay hắn lên. Trịnh Nhân sững sốt một chút, tên này có thể nha, cho tới bây giờ không có lên qua giải phẫu. Lại biết mình bước kế tiếp muốn làm gì. Cái này phối hợp. Thật là và tạ y nhân phối hợp mình làm ngoại khoa giải phẫu như nhau thuần thục. Tạ y nhân là tại giải phẫu thất làm mấy năm khi giới y tá. Mới luyện ra được. Tên ghê tởm này là làm sao biết. Thật chẳng lẽ giống như là hắn tự nói. Xem một lần thì sẽ. Tấm tắc. Thật đúng là thiên tài. Trịnh Nhân vừa muốn. Động tác trong tay lại không dừng lại. Gai quai nhỏ theo động mạch sao tiến vào cổ động mạch. Hạnh Lâm Viên. Phòng livestream. Lời công kích loạn phi. Mới vừa vẫn còn ở làm tì cắt bỏ. Gan tu bổ thuật. Bây giờ lại bắt đầu làm xương chậu gãy xương tham gia tắc máu. Cái này công chúng số rốt cuộc là bệnh viện nào? Chớ nói bậy bạ. Ta lão sư cho Hạnh Lâm Viên gọi điện thoại. Nói là tín hiệu truyền ngọn nguồn ở Canada Montreal Y học Trung tâm. Ồ, lại là Berthun cố hương. Chẳng lẽ nói Berthun lão tiên sinh mở livestream dạy mọi người làm giải phẫu? Sự việc lực lượng thần bí cảm ứng hả? Đã bị vặn vẹo không giống dáng vẻ. Nhưng bất kể là ai đang làm giải phẫu, là người nước ngoài vẫn là người Hoa, là bệnh viện công lập vẫn là tư lập bệnh viện, người phẫu thuật hoặc là người phẫu thuật cửa kỹ thuật tiêu chuẩn nhưng mà nhất lưu. Một điểm này không người có thể không thừa nhận. Hiện tại mọi người càng tin tưởng là bất đồng người đang làm bất đồng giải phẫu. Cho nên video là tới từ Canada, loại thuyết pháp này nhận được rất nhiều người đồng ý. Có hay không tham gia khoa đồng nghiệp? Cho nói một chút ca giải phẫu này thôi. Đúng vậy, căn bản xem không hiểu. Nhưng như vậy người bệnh ta gặp được một quy định. Bệnh viện chúng ta không có tham gia khoa. Và thân nhân giao phó sau ký tên giải phẫu. Vừa mở ra sau màng bụng, máu phun khắp phòng đều là, căn bản không cách nào chị à. Cảm ơn mời, xương chậu gãy xương tham gia tắc máu chủ yếu nhằm vào khá bên trong. Khá bên ngoài hai cây lớn mạch máu ra máu, tĩnh mạch tổn thương, ở phía sau màng bụng máu xưng cao áp hạ, sẽ khép hết, lượng máu ra không sẽ rất lớn, nhưng là khá bên trong. Khá bên ngoài động mạch cũng không giống nhau. Nói đơn giản, khá bên trong mạch máu có thể hoàn toàn tắc máu. Không biết tạo thành cơ thể thiếu huyết chứng trạng. Làm bộ làm tịch vấn đề trả lời chính là một người thành phố tuyến 3 tham gia khoa bác sĩ. Hắn rất khổ não, bởi vì là sở học mình tham gia kỹ thuật, trừ ứng dụng ở khoa tuần hoàn hạ giá đỡ bên ngoài. Có rất ít người biết công dụng. Từ lần trước phòng livestream cuống rốn sớm lột tham gia giải phẫu chữa trị sau đó. Hắn lặp đi lặp lại nhìn thật nhiều lần. Cuối cùng rất tự tin nhận vì mình trình độ tựa hồ có thể cùng vị này mang điểm sắc thái truyền kỳ. Đại Ngưu so sánh, coi như là có chênh lệch, nhưng vậy cũng không lớn không phải. Cái này một kết luận mang cho hắn vô hạn tự tin. Hắn một mực đang mong đợi Đại Ngưu lần nữa mở tham gia giải phẫu livestream. Làm một tên tham gia khoa bác sĩ là tịch mịch, bởi vì là cho dù là ở chỗ ở mình bệnh viện, như cũ có 95% người không được rõ tham gia giải phẫu. Chớ đừng nói chi là thông thường dân chúng. Cho nên hắn mỗi ngày đều tới Hạnh Lâm Viên, tới phòng livestream, chính là muốn cùng một cái cơ hội như vậy. Đứng ở mấy ngàn danh y sinh trước mặt, thật tốt phổ cập khoa học một chút tham gia giải phẫu. Tại sao, lớn như vậy một cây mạch máu buộc lên, không biết thiếu máu, trở về xem mổ xẻ sách đi. Cẩn thận xem khá bên trong động mạch vùng lân cận có nhiều ít động mạch chi nhánh. Nhưng là khá bên ngoài động mạch cũng không giống nhau, nếu như trực tiếp tắc máu mà nói, sẽ đưa đến cổ động mạch tắt nghẽn. Cơ thể xuất hiện triệu chứng, nghiêm trọng có thể đưa đến nửa người dưới hoại tử. Cho nên, giải phẫu điểm khó khăn ở chỗ khá bên ngoài động mạch vượt qua chọn. Đại khái hiểu, bất quá phẫu thuật này có bao nhiêu khó khăn. Ta làm qua hơn 20 cái, trung bình cần 4 tiếng, tham gia khoa bác sĩ đắng. Các người không hiểu, trong Hạnh Lâm Viên. Tên kia thành phố tuyến 3 tham gia khoa bác sĩ đang phổ cập khoa học trước cơ bản nhất thông. Thường tính kiến thức, livestream hình ảnh đã xuất hiện hình ảnh. Gai quai nhỏ vượt qua chọn được vị, nhỏ mạch ngay sau đó tiến vào. Một quả lò xo vòng đem khá bên trong động mạch trực tiếp khép hết. Giải phẫu làm sao ngươi nói mau nha. Thật sao nhanh chóng giải phẫu? Đáp chủ bội phục không? Dĩ nhiên bội phục, nhưng ta nói, loại giải phẫu này điểm khó khăn không ở chỗ khá bên trong động mạch tắc máu, mà ở chỗ khá bên ngoài động mạch vượt qua chọn. Đánh phía sau màn con số trên màn ảnh, một cây gai quai nhỏ đã bắt đầu vượt qua chọn khá bên ngoài động mạch. Gai quai nhỏ rất mềm, rất nhỏ, muốn đi vào so nó to không được bao nhiêu mạch máu chi nhánh trong. Độ khó cực lớn. Cử một lật tử, cầm trong tay roi, rút chúng 2 mét chỗ một cái quả bóng bàn. Độ khó cũng rất lớn. Mạch máu vượt qua chọn độ khó là mới vừa ví dụ 10 lần trở lên. Như vậy thì có một cái đại khái biết rõ. Xem kìa, bây giờ mới bắt đầu thật khó khăn. Tham gia khoa bác sĩ bắt đầu giới thiệu, đừng bảo là Hạnh Lâm Viên, coi như là ở cả nước, tham gia khoa cũng là hiếm hoi phòng ban, thành phố tuyến 3, vậy chỉ có một bệnh viện có tham gia khoa, có 5-3 cái bác sĩ xử lý tham gia giải phẫu. Thành phố tuyến 2, có lẽ sẽ có 2 nhà bệnh viện có tham gia khoa, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Nếu không hàng năm số lượng cao ung thư gan bệnh nhân tràn vào Thượng Hải sao sao gan mật bệnh viện. Tiếp nhận 15 phút một máy tham gia chữa trị. Chân chính vượt qua chọn chữa trị ung thư gan. 15 phút căn bản không đủ. Tạo cái ảnh thời gian còn không sai biệt lắm. Nhưng người bệnh nhiều, bác sĩ thiếu, cũng chỉ có thể củ cà rốt nhiều không rửa bùn đi làm như vậy. Ở trong Hạnh Lâm Viên, ngày thường căn bản không có cơ hội nói lời tham gia khoa bác sĩ, rốt cuộc có mở ra sở học cơ hội. Liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến, chỉ là vượt qua chọn được 2 cấp mạch máu còn chưa đủ. Vì tận lực tránh thua tổn thương, tốt nhất có thể tới cấp 4 mạch máu, cho nên mỗi một máy xương chậu gãy xương tắc máu cầm máu giải phẫu, mới có thể làm thời gian lâu như vậy. Cái này tham gia khoa bác sĩ nhìn chằm chằm điện thoại di động phím ấn. Từng chữ đem muốn nói gõ đi lên. Trong lòng hết sức cao hứng. Rốt cuộc có một ngày, có thể để cho mọi người biết tham gia giải phẫu chỗ tốt. Mặc dù livestream giải phẫu không phải mình, nhưng hắn như cũ rất vui vẻ. Trọng yếu hơn chính là mình có thể cho mấy ngàn danh y sinh nói xương chậu gãy xương tắc máu chữa trị. Loại này hân mau cảm giác để cho hắn tung bay lâng lâng. Bởi vì là vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động màn ảnh xem. Ánh mắt có chút hoa. Ở lời công kích phía sau con số hình ảnh lên. Làm sao vượt qua chọn toàn khá sâu động mạch cấp 4 chi nhánh đã kết thúc. Bắt đầu tạo ảnh. Không. Nhất định là mình hoa mắt. Tham gia khoa bác sĩ lắc đầu một cái, dùng sức trừng mắt nhìn, nhìn kỹ lại, ngay tại mình gõ chữ công phu, toàn khá sâu động mạch một chi nhánh vượt qua chọn đã hoàn thành. Tìm được chỗ ra máu, người phẫu thuật đang tắc máu. Chơi, muốn không muốn nhanh như vậy? 3 giây thật người đàn ông phải không? P.S. Tô Vân là nữ giả nam hay bot vậy trời? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-toi-en-gach-nối-toi-gach-nối-si-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-si-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en-gach-nối-toi-en